Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Hiểu lầm có con nên mới cưới. Thưa các bạn, cô đã đem lòng yêu anh từ rất lâu, nhưng vẫn luôn giấu giếm tình cảm này. Bởi vì cô biết đây chỉ là tình cảm đơn phương và bên cạnh anh cũng đã có bạn gái. Chính vì vậy cô chấp nhận lùi xa, để cách xa anh, giữ tình cảm đó trong trái tim mình. Cho đến 3 năm sau khi gặp lại, anh đã chia tay người bạn gái kia và đột nhiên đến trước mặt cô hỏi rằng có phải cô thích anh hay không. Trong lúc đó cô đã không thể nào nghĩ được gì mà thừa nhận, và lại càng bất ngờ hơn khi anh đưa ra lời đề nghị muốn kết giao cùng với cô. Và rồi 3 tháng sau, cô ngoài ý muốn phát hiện ra mình đã mang thai. Mọi chuyện cứ như nước chảy thành sông, hai người đi đến kết hôn, sinh ra một tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu. Cuộc sống của cô cứ trôi qua êm đềm như vậy, không có bất cứ một sóng gió gì. Thì đột nhiên có một ngày, người bạn gái cũ của anh đã xuất hiện. Đây chính là cô gái đã khiến cho anh vô cùng thương tâm và đau khổ. Và đặc biệt hơn khi cô phát hiện ra, ngay trong lần đầu tiên gặp lại bạn gái, thì trong giấc mơ, anh đã gọi tên cô gái kia. Điều này đã khiến cho cõi lòng của cô bị tổn thương. Cô phải làm gì đây để có thể bảo vệ được hạnh phúc gia đình của mình? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện này nhé. Tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, nhận ra bên cạnh trống không, Quý Lệ nghi hoặc ngồi dậy phủ thêm áo ngủ, đi chân không khe khẽ rời khỏi phòng ngủ. Cô đi đến phòng trẻ con trước, lại không phát hiện ra bóng dáng của chồng đâu cả. Cô dừng lại trước giường của đứa trẻ, nhìn con gái đang ngủ mà chảy cả nước miếng. Không nhịn được yêu thương mà đặt một nụ hôn trên trán của bé, chạm vào đôi má mềm mại hầy hầy của con, đắp kín mền lại cho bé. Quý Ly mới rời xuống dưới lầu, cửa phòng làm việc hắt ra ánh đèn. Cô khẽ kéo lại áo ngủ rồi đẩy cửa tiến vào bên trong. Vừa nghe thấy tiếng cửa mở vang lên, Tào Dục Vong vốn đang đứng ở cửa sổ gần sát mặt đất xoay đầu lại. Khi nhìn thấy vợ thì giãn ra khóe miệng. Tức dậy làm gì chứ? Cô mỉm cười chỉ lên đỉnh đầu. Khi không có anh ở đó, thì radar của em sẽ kêu lên nha. Anh dương môi cười đáp lại. Anh vẫn chưa biết rằng em có khả năng này đó. Cô đi tới bên cạnh anh. Anh mất ngủ sao? Cũng không phải. Nửa đêm tỉnh giấc mới đi xuống nhìn xem chung quanh, uống một chút xíu. Vừa nói, anh vừa lắc ly cái ly trên tay, nghe được tiếng va đập lành lành của những viên đá. Nửa đêm uống rượu không tốt đâu. Cô nói. Được rồi, vậy thì không uống nữa. Anh mỉm cười rồi cất lời. Em đi ngủ đi, cẩn thận ngày mai không có sức khỏe. Anh cứ lo cho anh đi, em mới là bà chủ nhà, rảnh rang không có việc gì làm nha. Cô lấy đi cái ly trên tay anh. Đi thôi đại lão già, nên đi ngủ rồi, coi chừng mắt bị biến thành gấu trúc đó. Anh cất tiếng thở dài. Tuân lệnh bà xã đại nhân. Anh để cô kéo lên giường, nằm xuống cởi quần áo ra. Anh làm cho anh ngủ được nhanh thôi. Cô nói rồi đẩy anh nằm xuống, ý bảo anh nằm hẳn lên giường. Anh khẽ mỉm cười hiểu rằng cô muốn làm gì. Mỗi lần khi anh mất ngủ, cô đều sẽ sang chân ở trên lưng anh giúp anh xoa bóp. Chờ em một chút nha. Cô đốt đèn xông hương, trên tay thoa một chút xíu dầu xoa bóp. Đây rồi, thả lòng ra. Cô sạc chân trên hông của anh, bắt đầu xoa bóp từ cổ cho đến bả vai. Anh nhắm mắt lại, cảm thấy lực tay mạnh mẽ của cô rất lấy phải cổ của anh ấn xuống để giúp anh thả lòng bắp thịt. Nhưng anh biết anh mất ngủ không phải vì thân thể mệt mỏi mà chính là nhân tố tâm lý. Ngày hôm nay, anh đã gặp lại người yêu cũ, Giang Dĩnh Hồng. Anh nghĩ là hai người sẽ không gặp lại. Ít nhất không phải là 2-3 năm sau khi bọn họ chia tay. Dù gì cô ấy cũng từng nói trong khoảng thời gian ngắn cô sẽ không quay trở về Đài Loan. Thậm chí hàm ý của cô có thể ở lại nước ngoài cả đời. Nhưng anh lại có tư cách gì để nói cô ấy đây? Anh đã từng nghĩ rằng trong mấy năm từ khi chia tay sẽ không phát triển tình cảm nghiêm túc với những người phụ nữ khác. Kết quả, anh lại còn kết hôn, lại còn sinh ra một đứa con gái. Nhớ lại tất cả những điều này đều nằm ngoài ý muốn. Anh với Quý Ly chính là bạn bè từ trước. Anh vẫn rất yêu mến cô, không phải theo kiểu tình yêu trai gái, mà là vui vẻ nể phục bạn. Cô vốn rất là có chủ kiến, cũng rất là thông minh lý trí. Họ biết nhau qua quan hệ xã giao ở đại học. Lúc ấy anh cũng không có hứng thú mấy với kiểu xã giao này. Chỉ vì người khởi xướng là bạn học chung lớp 11 trung học với anh. Anh đơn giản chỉ vì nể mặt bạn mà đi họp mặt gặp gỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net